Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 439, biệt khuất công, canh 1. Các loại cầu. Trong lúc nhất thời, chung quanh kịp phản ứng, cư dân nhao nhao bò lên, lớn tiếng la lên, thất kinh chạy trốn tứ phía, căn bản không còn dám dừng lại nửa phần. Thiên Long Nhân bị đánh đả thương. A, nhanh lên trốn a, Thiên Long Nhân bị đánh. Hải quân đại tướng muốn tới. Nhanh lên chạy a. Ngoặc kép, Hải quân bản bộ đại tướng. Cái kia lực uy hiếp vượt xa cái gọi là Buster Co. Bởi vì Hải quân bản bộ đại tướng bản thân liền có được phát động Buster Co quyền lực. Huống chi còn là Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Toàn bộ 40 đến số 49 khu tham quan vực trong nháy mắt oanh động bắt đầu. Tin tức lấy cực nhanh tốc độ hướng về các nơi bay đi. Thế lực lớn nhỏ đều thông qua đen đen Musi biết cái này sự vang dội sự kiện. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía quần đảo Sabaody. Mà lúc này, quần đảo Sabaody hải quân trụ sở bên trong. Nhận được cái kia khó có thể tin tin tức, hải quân lập tức oanh động. Cấp tốc xuất phát hướng về bên này chạy đến. Muốn đem nơi này bao bọc vây quanh. Mà vị kia hải quân phân bộ trung tướng thì là bị cái tin tức kinh người này dọa đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Marineford, hải quân bản bộ cao ốc. Ba la ba la, chấm ngoặc kép, Moshi Moshi, ta là công. Ngay tại làm việc công cầm lên microphone, nhanh chóng nói ra, nguyên soái, không xong, Thiên Long Nhân, Thiên Long Nhân bị đánh. Đen đen Moshi một bên khác, vị kia hải quân trung tướng phó quan ngữ khí có chút hốt hoảng báo cáo. Cái gì? Không văn nói. Lập tức bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cắn răng tức giận hỏi, các ngươi là làm ăn gì? Ta không phải để cho các ngươi cho dù là dùng cường ngạnh điểm thủ đoạn cũng phải đem thánh Salos tên kia đưa đến trong căn cứ hải quân bảo vệ sao? Thế nhưng là chúng ta còn chưa kịp tìm tới hắn, hắn liền đã xảy ra chuyện a. Tên kia phó quan vẻ mặt cầu xin nói ra. Bọn hắn mới vừa vặn phái người ra ngoài, kết quả Thiên Long Nhân liền đã bị đánh. Hắn có biện pháp nào? Công sắc mặt tái xanh, lạnh giọng hỏi, là người nào đánh? Tựa như là Khổng Tước Vương trên thuyền thuyền viên. Chấm ngoặc kép, tên kia phó quan cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Trong đám người có bọn hắn hải quân ám tuyến, nhận ra Nami bọn người. Bành, đáng giận. Công sắc mặt tái xanh đến đáng sợ, nhịn không được một trưởng vỗ ở trên bàn làm việc, một tấm tốt nhất bàn công tác trong nháy mắt giải thể. Ta đã biết, các ngươi tạm thời không cần vọng động, bây giờ lập tức đem thánh Salos chuyển rời đến trong căn cứ trị liệu. Tuyệt đối đừng để hắn chết, chấm ngoặc kép, đúng, phó quan kia vội vàng ứng thanh. Khổng Tước Vương, buông xuống đen đen Musi. Công nhịn không được gầm lên giận dữ, chấn động đến phụ cận hải quân nhân viên nhao nhao kinh ngạc nhìn phía nguyên soái văn phòng phương. Hướng, thùng thùng, không bao lâu, công văn phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, công đè xuống lửa giận trong lòng, cố gắng bình phục lại quá độ tâm tình kích động. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, một vị mặc một thân áo tím, khoác lên hải quân áo khoác, khắp khuôn mặt là dữ tợn vết đao. Hai mắt khép hờ, chống thủ trượng nam tử trung niên đi đến, có chút ngoẹo đầu dùng haki quan sát cảm ứng căn phòng một chút bên trong tình huống. Sau đó hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, nguyên soái, thế nào, thế mà phát lớn như vậy lửa, chấm ngoặc kép, Fujitora, người đã đến, chấm ngoặc kép, công nhìn lướt qua bị hắn chấn vỡ bàn công tác, ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức. Thiên Long Nhân bị Khổng Tước Vương thuyền viên đánh. Vị này nhìn hơn 50 tuổi nam tử trung niên đúng là mới thành là hải quân bản bộ đại tướng Fujitora. Iso, Thiên Long Nhân, phía trên không phải là vì tránh cho phiền phức, đã đem bọn hắn triệu hồi thánh địa Mariezoa sao? Fujitora hơi sững sờ, sau đó mày nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút phải hỏi nói. Công thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Là thánh Salos tên kia. không biết nghe cái kia chó săn mưu kế. Thế mà tại trong rượu hạ thuốc mê, đem phụ trách bảo hộ hắn hải quân binh sĩ đánh ngã. Sau đó vụng trộm chạy trở về quần đảo Sabaody. Chấm ngoặc kép, ngàn phòng vạn phòng, kết quả hay là xảy ra chuyện. Cái này khiến trống không thực có chút nổi trận lôi đình. Hận không thể trực tiếp đem phụ trách bảo hộ Salos tên kia mấy chục tên hải quân tinh nhuệ cho xé xác. Vậy làm sao bây giờ? Fujitora cũng không khỏi có chút đau đầu. Một khi liên lụy đến những cái kia thiên long nhân, tình thế liền không tầm thường. Hắn mặc dù tự nghĩ thực lực mình còn có thể, nhưng hắn còn không có tự đại đến cho là mình một người có thể giải quyết rơi có thể đem Sengoku nguyên soái cùng hải quân anh hùng Gap đánh thành trọng thương. Làm cho Gap cùng Sengoku hai người đến bây giờ đều chỉ có thể miễn cưỡng xuống giường khổng tước. Vương, đương nhiên sẽ không đần độn phải mời anh xuất chiến. Làm sao bây giờ? Ai? Chấm ngoặc kép, công thở dài, có chút biệt khuất nói ra. Ta hiện tại trước đem sự tình báo cáo cho ngũ lão tinh. Sau đó xem bọn hắn quyết đoán đi. Mặc dù việc này liên lụy đến thiên long nhân, nhưng nhắm mắt lại đều biết ngũ lão tinh còn không đến mức ngốc đến vì một cái thiên long nhân mà đi bốc lên thế giới chính phủ nguyên khí đại thương nguy hiểm đi vây quét khổng tước vương. Ngoại trừ nén giận bên ngoài, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Một khi thiên long nhân bị đánh, hải quân bản bộ nhất định phải phái ra đại tướng toàn lực giữ gìn là không sai. Nhưng vấn đề là nếu như đại tướng xuất động đều vô dụng, hải quân bản bộ có thể là thế giới chính phủ đều không đến mức đần độn vì một cái thiên long nhân mà không công tổn thất một vị tân tân khổ khổ mới mời chào tới đại tướng cấp chiến lược. Thiên long nhân, địa vị cũng là có chia cao thấp, giống quần đảo Sabaody Rosuot một nhà. Ở trong thiên long nhân bất quá là xếp hạng dựa vào sau gia tộc mà thôi. Cũng không so thiên long nhân bên trong sắp xếp tên trước ba cái kia mấy gia tộc lớn. Cái kia tam đại gia tộc mới là thế giới chính phủ cao nhất quyền lực ngũ lão tinh phía sau màn khống chế người. Về phần cái khác thiên long nhân, bất quá là có được trí cao đặc quyền quý tộc mà thôi. Cũng chỉ có dạng này. Chấm ngoặc kép, Fujitora im lặng. Vừa mới trở thành đại tướng hắn, uy vọng không đủ, dưới loại tình huống này còn có thể nói cái gì đó. Huống hồ hắn cũng cho rằng trước nhẫn nhất thời lại nghĩ biện pháp nhất cử giải quyết hết không. Tước vương cái này đại phiền toái tương đối tốt. Quần đảo Sabaody, Sakuyaku trong quán rượu, đang cùng Rayleigh bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm xin say tại nhận được Alpha báo cáo về sau. Không khỏi nở nụ cười lạnh. Thiên long nhân không phải hẳn là đều bị triệu hồi đi sao? Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, một bên Rayleigh cũng nghe đến Alpha báo cáo. Lập tức hơi nghi hoặc một chút. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Lấy thiên long nhân cái kia không ai bì nổi tính cách. Cho dù là muốn chạy trở về, đoán chừng cũng không có mấy người dám cản bọn họ lại. Chấm ngoặc kép, một bên Kizaru có chút cả lơ phất phơ nói. Cũng không có vì vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.